Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, tương tự, này nói đáng sợ khí tức, không giống cùng với trước lóe lên liền qua, thoáng so với lần trước tăng một chút, cứ việc chỉ là ngăn ngắn không tới 2 giây, có thể này nhưng đầy đủ Tần Nhiên phán đoán chuẩn xác đạo kia khí tức là xuất hiện ở nơi nào. Chỉ là, Tần Nhiên hơi động đều không nhúc nhích. Dưới chân hắn lay động còn chưa đình chỉ. Trên thực tế, lớn mà ba động bạo phát vừa mới bắt đầu. Đối mặt thiên nhiên sự phẫn nộ, cho dù là Tần Nhiên, cũng không thể ra sức. Hắn chỉ có thể chờ đợi. Đồng thời, Tần Nhiên sự chú ý cũng khóa chặt ở bóng lưng kia lên. Đối phương điểm đáng ngờ thực sự là rất nhiều. Nhiều đến Tần Nhiên thậm chí bản năng cho rằng, đối phương không có ý tốt, mà đối phương. Nhưng là thản nhiên đứng ở trong đình, lặng lặng nhìn hồ nước. Hồ nước đầu tiên là hiện lên nói về sóng gợn, đón lấy ngay tại đại địa chấn động dưới trở nên đục không chịu nổi. Nhường xem hồ nam tử hơi khẽ cau mày. Hà, mang theo không thích thanh âm vang lên. Tấm lưng kia có chút đơn bạc nam tử không có làm bất kỳ thực chất lên động tác. Duy nhất làm chính là dùng âm thanh để diễn tả bất mãn. Có thể theo thanh âm này xuất hiện. Địa chấn im bặt đi. Tần Nhiên rõ ràng cảm nhận được dưới chân sức mạnh đang phập phồng lúc đột nhiên xuất hiện dừng lại. Sau đó, đến dẹp loạn quá trình cái kia đủ để trời đất xoay vần sức mạnh. Vừa ngẩng đầu, liền bị gắt gao áp chế xuống. Hoặc là, càng thêm nói chuẩn xác là, biến mất rồi. Liền phảng phất là chưa bao giờ xuất hiện qua. Đây là sức mạnh nào? Tần Nhiên hai mắt nhắm lại, cuồng vọng chi ngữ, trực tiếp xuất hiện trong tay, bắp thịt toàn thân căng thẳng như hoàng, dường như là lúc nào cũng có thể sẽ đập ra con báo. Hắn như gặp đại địch nhìn đối phương, thậm chí, trong lòng hiếm thấy xuất hiện vẻ sốt sắng cảm, đối phương biểu hiện ra thực lực, thực sự là nhường Tần Nhiên kinh ngạc, có thể cùng thiên tai đối kháng. Trên đất chi thần, Nikalay từng có như vậy ghi chép. Nhưng cũng chỉ là ghi chép, là Tần Nhiên từ thư tịch lên nhìn thấy, tận mắt nhìn thấy nhưng là lần thứ nhất, Tần Nhiên đại não nhanh chóng xoay tròn. Hắn suy nghĩ nếu như đối phương ra tay, sẽ là phương thức gì? Hắn nên làm gì tiến công, phòng ngự, cùng với cuối cùng, lui lại, Tần Nhiên cũng không phải một cái chết suy nghĩ người, biết rõ không địch lại còn muốn chiến đấu người. Hắn là kính nể. Có thể này cũng không trở ngại hắn lui lại. Hắn biết rõ chính mình căn bản là không phải loại kia có thể anh dũng hiến thân người. Những người kia đều có cao thượng xưng hô, anh hùng, mà hắn chỉ là phàm nhân một cái. Ngươi đối với ta có địch ý. Quả nhiên, chuyện lúc trước nhường ngươi có chút hiểu lầm ta sao? Quay lưng Tần Nhiên, thân hình đơn bạc nam tử chậm rãi nói rằng, ngữ khí liền dường như vừa mới bắt đầu như vậy ôn hòa. Lời nói cũng là trước sau như một trực tiếp. Tần Nhiên không có trả lời, bởi vì ở đáy lòng của hắn cũng không cho là đó là hiểu lầm. Ngươi xuất hiện với ta là kinh hỉ, ta cho là chúng ta có thể khỏe mạnh nói một chút. Thế nhưng một số gia hỏa nhưng là không kịp đợi. Ta cũng là như vậy. Dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm đi, bất luận tốt xấu, ta đều sẽ cho ngươi thù lao. Đương nhiên, tiền đặt cọc cũng là trước tiên giao. Đối phương nói làm người mê hoặc lời nói. Bất quá, theo lời nói như vậy, đối phương nhưng quay người sang. Đó là một tấm phổ thông mặt. Nếu như không phải đối phương thân ở cái này làm người líu lưỡi dinh thự, vừa còn biểu hiện ra vượt quá tưởng tượng sức mạnh, đối phương hoàn toàn chính là một người đi đường dáng dấp. Duy nhất muốn nói có cái gì đặc điểm, chính là tuổi trẻ. Đối phương xem ra cùng Tần Nhiên gần như tuổi 16, 17 dáng vẻ, mà lại khí chất cũng có chút tương tự. Đều là loại kia nhìn như mặt nộn, khí chất nhưng thành thục tư thái. Biến đổi trùng hợp chính là, Tần Nhiên cùng đối phương hai mắt đều là màu đen. Nếu như không phải Tần Nhiên khuôn mặt cùng đối phương sai biệt quá to lớn, giờ khắc này hoàn toàn chính là đang soi gương. Đối phương nhìn Tần Nhiên kinh ngạc vẻ mặt, nhưng là nhẹ giọng nở nụ cười, theo khoát tay, bị Tần Nhiên đặt ở mũ trong túi, hỏa nha binh, trứng, liên đới nha xào đều bay vào trong tay của đối phương. Xích quỷ dạ dày túi cũng không thể trang bị chân chính ý nghĩa lên vật còn sống. Dù cho là trứng loại hình cũng không được. Ở Tần Nhiên phản ứng lại trước, đối phương đã nâng đỡ nha xào. Một luồng mông lung xương trắng do cái tay kia lên tản mát ra. Vùi đầu vào nha xào bên trong trứng. Đón lấy, nha xào lại bay về phía Tần Nhiên. Tần Nhiên khoát tay tiếp được nha xào. Ánh mắt nhưng là càng ngày càng cảnh giác nhìn đối phương. Dù cho gần trong gang tấc, hắn đều không thể nhận biết được cái kia xương trắng bên trong sức mạnh. Nếu như không phải nhìn thấy, hắn thậm chí sẽ cho rằng là không tồn tại. Thực lực khủng bố, đáy lòng hiện lên đánh giá như vậy sao? Tần Nhiên cho là mình như thế nào đi nữa cẩn thận đều là không có sai. Bất quá, đối phương lại tựa hồ như căn bản không nhìn thấy Tần Nhiên cảnh giác giống như. Vốn là muốn hôn cửa hướng về ngươi giải thích, thế nhưng hiện tại nhưng cần chính ngươi đi thăm dò xét. Lời nói thanh vẫn tính là rõ ràng, thế nhưng bóng người nhưng trở nên phập phù. Làm mấy chữ cuối cùng xuất hiện lúc, đối phương đã hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng. Gió, nhẹ nhàng mặc qua đỉnh. Tần Nhiên đột nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Hắn lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, phía sau lưng hắn đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Kém quá xa rồi, Tần Nhiên đáy lòng thầm nói. Sau đó, ban đầu hiện lên một ít suy đoán bắt đầu trở nên đung đưa không ngừng lên. Dù sao, lấy thực lực của đối phương, muốn đối phó hắn, căn bản không cần dùng nhỏ như vậy xiếc, trực tiếp lấy thực lực nghiền ép là có thể. Tần Nhiên tin tưởng, lấy đối phương biểu hiện ra thực lực, muốn làm được điểm này không muốn quá đơn giản, nhưng đối phương cũng không có làm như thế. Lẽ nào là, Tần Nhiên còn đang suy đoán, trước mặt hắn nha xào bên trong nhưng truyền đến một trận vang động. Ca, kèn kẹt. Trứng quạ lên xuất hiện từng tia một bất ngờ nổi lên. Rất nhanh, dạn nứt hoa văn xuất hiện, làm một hồng nhạt sắc mỏ nhọn từ vẽ giữa đường đột phá mà hiện thời điểm. Trứng quạ liền phá tan rồi. Một con chọc lốc tướng mạo chỉ có thể được cho là xấu xí hỏa nha binh ấp đi ra. Tiết kiệm được ta một đoạn ấp thời gian. Đây chính là tiền đặt cọc sao? Có thể lời nói vừa mới nói xong. Cái kia so với con gà con còn nhỏ hỏa nha binh liền bắt đầu tốc độ cực nhanh bắt đầu tăng trưởng. Chọc lốc trên người mọc ra nhợt nhạt lông tơ. Lông tơ lại rất nhanh đổi thành lông quạ. Lông quạ lại từ chật hẹp trở nên dài nhỏ. Đẫy đà, mà thân thể càng là thổi khí cầu giống như lớn lên. Chỉ tay to nhỏ, đến to bằng bàn tay. Lại tới cánh tay nhỏ to nhỏ mới xem như là dừng lại. Tên gọi, hỏa nha binh. Loại hình, yêu ma, cấp bậc, thấp, lực công kích, yếu kém, sức phòng ngự, yếu, thuộc tính, 1, mau lẹ, 2, hóa lửa, đặc hiệu, lẫn nhau nóng chảy, nhu cầu, đầu tiên nhìn thấy, ghi chú, đây là một con thời điểm 9 hỏa nha binh, có thể đảm nhiệm điều tra, liên lạc nhiệm vụ, mau lẹ, lúc phi hành tốc độ cộng 1, hóa lửa. Có thể hóa thành một đóa công kích cấp bậc là yếu hỏa diễm bám vào. Trôi nổi, lẫn nhau nóng chảy, hòa vào đồng bạn hoặc điều động giả trong ngọn lửa. Nhường hỏa diễm thu được một chút tăng cường. Rát, lanh lảnh, to rõ tiếng kêu bên trong. Hỏa nha binh cấp tốc nuốt vào nha xào bên trong trứng sau. Liền nhảy đến Tần Nhiên vai trái lên. Lấy đen thui ửng hồng chim thủ sượt Tần Nhiên gò má. Mắt thấy hỏa nha binh ấp, cấp tốc thành thục, Tần Nhiên không chút do dự lấy ra. Nhân ngư thịt, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.